Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 835, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay, hôm nay thần có thứ muốn giao cho người. Diệp Tư Đình tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt khẽ lướt qua Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang khẽ gật đầu, lùi về phía sau, giữ đúng khoảng cách an toàn tránh cuộc đụng độ giữa hai luồng tin tức tố alpha ảnh hưởng đến chủ nhân. Dẫu vậy, ánh nhìn vẫn dõi theo từng cử động của Diệp Tư Đình. Thật kỳ lạ, giữa những alpha vốn sinh ra để đối kháng nhau, lại tồn tại một loại ăn ý chẳng cần lời. Khi cả hai cùng ở gần Nero, kẻ muốn tiến lên luôn ngầm nhường chỗ cho người kia giám sát. Như một sợi dây tự trói, ngăn bản thân xa vào vực sâu bản năng. Vì cả hai đều hiểu rõ không ai có thể hoàn toàn vô sự khi ở cạnh vị điện hạ ấy. Và nếu một ngày lý trí sụp đổ, họ tha để đồng loại kết liễu mình, còn hơn làm tổn thương người mà cả hai đều tôn thờ. Diệp Tư Đình đặt một gói nhỏ lên bàn, bao bì vô cùng mộc mạc, đơn giản. Kẹo, Nero khẽ thốt lên, giọng thì thào như tan trong hơi thở. Ngài còn nhớ không? Diệp Tư Đình hỏi, nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khóe môi. Trước đây, ngài từng nói muốn tìm lại loại kẹo ta đã tặng ngài trong lễ tế thánh điện năm đó. Khi đó, ngài đã định mang nó tặng cho thánh tử điện hạ, đúng chứ? Ánh mắt hắn dịu đi, như có chút hoài niệm len trong giọng nói. Ta tình cờ tìm thấy tên người thợ làm kẹo năm ấy. Trong danh sách tị nạn của Delphi, Nero khẽ gật đầu, hắn cầm gói kẹo, lật qua lật lại trong tay, rồi cẩn thận cất vào ngăn kéo. Cảm ơn, ta biết chuyện này hẳn không dễ dàng gì, không cần nói lời cảm ơn với ta. Diệp Tư Đình cười khẽ, giọng nói dịu dàng như cơn gió ấm lướt qua đêm đông. Được giúp đỡ ngài đã là vinh dự của ta rồi. Ngoài khung cửa, tuyết rơi chậm như đang do dự giữa không trung. Nero xoay cây bút trong tay, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh đó, rồi nhẹ giọng nói. Alexei, chúng ta đi thánh cung một chuyến. Hắn có linh cảm, mỗi lần nhắc đến ST, Lefis, định mệnh lại khẽ lay động dưới tầng sâu của hệ thống. Nhưng lần này, thế giới vẫn lặng thinh, trên bảng số liệu, độ khỏe mạnh của chân vẫn đang dừng ở mức 5.700, thấp, nhưng chưa đến tuyệt vọng. Với con số này, nền y học hiện tại đã có cơ hội can thiệp. Sau khi kiểm tra kỹ mắt cá chân, Diệp Tư Đình, hiện đang giữ vai trò y quan riêng của Nero, khẽ mỉm cười, giọng nói chắc nịch pha chút kinh hỉ. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, thần có thể chữa khỏi cho ngài. Câu nói ấy vang lên như một lời thề không cần nghi lễ. Ao thụ thụ bất tương thân. Nero buộc phải tự thân vận động kích hoạt bộ khung vận động, vẫn cần nhờ Bạch Lang đỡ dậy. Lần này ngươi thế mà im lặng thật đấy. Nero khẽ cười giọng có chút chế nhiễu, tay khoác qua cổ kỵ sĩ, thân người nghiêng nhẹ. Không lải nha lải nhải như mấy lần trước nữa. Mỗi lần ta đến thánh cung, khi trở về đều phải nghe các ngươi thay phiên nhau khuyên can, dài dòng như dàn hợp xướng vậy. Tiếng giáp trụ va vào nhau, giọng Bạch Lang vang lên từ phía sau, trầm thấp có hơi gượng ngùng. Thánh tử điện hạ, lần này thật sự đã lập công lớn. Khẽ dừng lại, rồi nói thêm. Hơn nữa, trước khi chiến sự kết thúc, chính thánh tử là người đã chữa bệnh cho ngài. Ta không chắc ngài hồi phục hoàn toàn có liên quan đến hắn hay không. Nhưng nếu thật sự là nhờ thánh tử điện hạ, ta xem hắn là ân nhân. Và hắn mong muốn, ta cũng sẵn lòng nghe hắn sai khiến. Cách chương.